Chương 2491, thần hoàng khí tức thánh cầu viện, kiếm tuyệt thế vẫn lạc. Nguyên sơ thần quốc bên trong. Thần hoàng tử, nguyên sơ chi hỏa chờ tồn tại đều là cảm ứng được thiên lục vẫn lạc, nguyên một đám biểu lộ ngưng trọng vô cùng. Không nghĩ tới liền thần hoàng cấm vệ quân thống lĩnh đều chết tại sở cuồng nhân trong tay, người này thực lực đã cường đại đến loại trình độ này. Thần hoàng không ra, trong thiên địa này chỉ sợ thật không ai có thể cùng hắn chống lại. Hỗn trướng. Ngay tại thần hoàng tử chờ người nội tâm bi phẫn thời điểm. Đột nhiên, một đạo khí tức khuếch tán đến chư thiên vạn giới. Thiên địa làm chấn động, thiên địa vạn linh đều có như vậy trong nháy mắt run rẩy. Mà thần hoàng tử bọn người sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt cuồng hỉ vô cùng. Này khí tức, là phụ hoàng. Thần hoàng tử cười ha ha một tiếng, vô cùng hưng phấn. Còn lại nguyên sơ cũng giống vậy. Đây là thần hoàng khí tức. Thần hoàng đây là tại cho chúng ta tín hiệu, hắn sẽ phải thức tỉnh. Quá tốt rồi. Trong lúc nhất thời, bởi vì thiên lục vẫn lạc mà lâm vào sa sút tinh thần nguyên sơ thần quốc vô cùng phấn chấn. Mà tại một bên khác, bàn cổ thần quốc bên trong, ác ma chi vương, thần khắp huyết mấy người cũng đều cảm ứng được thần hoàng khí tức. Trong lòng làm chấn động. Chỉ là một luồng khí tức, liền vẫn như cũ như thế chấn khiến người sợ hãi a. Thần hoàng đem tỉnh, nguyên sơ thần quốc bên kia chỉ sợ muốn có cái gì đại động tác. Vĩnh kiếp chi địa. Sở cùng nhân cũng cảm ứng được cái kia một luồng thần hoàng khí tức, ánh mắt ngưng tụ, người rốt cục muốn tỉnh lại sao? Hơi thở thật là khủng bố a, đối mặt hắn, sở cùng nhân, ngươi còn có lòng tin chiến thắng sao? Ba tuần đi đến sở cùng nhân trước mặt hỏi. Thế nào, ngươi sợ hãi? Đối mặt vị này chư thiên vô địch thần hoàng, chỉ sợ không có người không sợ đi. Ba tuần thản nhiên nói. Đón lấy, hắn lại hỏi, ngươi đã cứu ta, nói đi, ngươi cần ta làm cái gì? Hắn theo không cho rằng sở cùng nhân sẽ làm chuyện không có ý nghĩa, đã sở cùng nhân cứu được hắn, vậy mình thì nhất định muốn bỏ ra cái giá gì? Dù sao, chính mình lại không là bằng hữu của hắn. Yên tâm, ta muốn những chuyện ngươi làm, cũng là ngươi muốn làm, chuyên tâm đi đối phó ngươi Phật đi. Sở cùng nhân thản nhiên nói. Cổ Phật là thần hoàng cửu khanh một trong, nguyên sơ chiến lực, dạng này một cái chiến lực, cần phải có người đi ứng đối, ba tuần không thể nghi ngờ cũng là lựa chọn tốt nhất. Thần chiến đã mở ra, hắn cần chiến lực, càng nhiều càng mạnh càng tốt. Đến mức ba tuần đằng sau sẽ không tiếp tục tìm hắn để gây sự, hắn đã không quan tâm, cùng lắm thì, một kiếm chặt chính là. Sở cùng nhân trở lại bàn cổ thần quốc, mà ác ma chi vương, thần khắp huyết mấy người cũng lập tức tìm tới hắn. Bởi vì thần hoàng khí tức xuất hiện, toàn bộ nguyên sơ thần quốc đã bắt đầu vận chuyển, chuẩn bị có cái gì đại động tác, bọn họ cũng muốn làm ra biện pháp tương ứng mới được. Ngay tại mấy người thương thảo thời điểm. Đột nhiên, có một cái kiếm tu mình đầy thương tích đi tới đại điện. Sở cùng nhân, nhanh, nhanh mau cứu kiếm chi vũ trụ. Kiếm này tu, lại là kiếm thánh. Hắn giờ phút này, tương đương chật vật, khăn choàng phát ra, khí tức uể oải, nguyên bản mạnh mẽ tuyệt luân kiếm ý, hiện tại vô cùng đê mê. Chuyện gì xảy ra? Kiếm tuyệt thế, ngay tại mang theo nguyên sơ thần quốc tu sĩ, điên cuồng phá hư kiếm chi vũ trụ. Sở cùng nhân ánh mắt lóe lên. Không nghĩ tới, động tác của đối phương thế mà nhanh như vậy. Kiếm chi vũ trụ. Nơi này là kiếm tu làm chủ thế giới. Mà bây giờ, hàng tỷ kiếm tu chính trong tinh không đối phó nguyên sơ thần quốc tu sĩ. Kiếm khí cùng các loại pháp tắc chi quan liên tiếp lấp lóe. Máu tươi nhuộm đỏ tinh không, vô số cổ thi hài, như tinh không hạt bụi giống như nổi lơ lửng. Một trận chiến này, vô cùng thảm liệt. Quân vương trong trận chiến này, đều có tùy thời vẫn lạc mạo hiểm. Mà tại ở trong đó, có một bóng người, tay cầm một thanh trường kiếm, kiếm khí phấn khởi thời điểm, thường thường nắm chắc lấy 10 vạn 100 vạn tu sĩ hóa thành mưa máu, từng viên tinh thần tại kiếm khí của hắn phía dưới nổ tung. Đây chính là cổ xưa nhất kiếm tu, cũng là kiếm đạo phía trên cái thứ nhất chúa tể, kiếm tuyệt thế. Thần hoàng sắp thức tỉnh, để cho chúng ta vì hoàng bình định hết thảy trở ngại. Trở về nguyên thủy. Liền từ kiếm chi vũ trụ hủy diệt bắt đầu. Kiếm tuyệt thế hai con mắt hiện ra lạnh lùng kiếm ý, trên thân kiếm khí lưu chuyển, chúa tể khí tức trấn áp toàn bộ vũ trụ. Cái vũ trụ này đại đạo, oanh minh không thôi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tạt nứt. Hàng tỷ kiếm tu nhìn lấy thân ảnh của hắn, chỉ nghĩ đến trong tay kiếm, thể nội kiếm ý toàn đều đang run rẩy lấy, như muốn thần phục tại kiếm của đối phương áp phía dưới. Chúa tể, quá mạnh. Căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Không muốn từ bỏ. Kiếm thần cung chủ gầm nhẹ một tiếng nói, kiếm ý nhảy lên tới cực hạn, đúng là bắt đầu đốt thiêu tuổi thọ của mình. Nếu là ngay cả chúng ta đều từ bỏ, cái kia kiếm chi vũ trụ thì thật muốn hủy diệt. Hắn đưa tay một kiếm chém ra. Kiếm khí tươi sáng như ngân hà, mang theo khí thế một đi không trở lại. Mà còn lại kiếm tu thấy thế, bị cổ vũ, cũng ào ào phát ra tự thân mạnh nhất kiếm chiêu, cùng nhau hướng về kiếm tuyệt thế chém tới. Trong chốc lát, hàng tỷ kiếm khí như mưa to mưa như trút nước, hội tụ vào một chỗ, hình thành một cổ trước nay chưa có dòng thác kiếm khí. Một đám hũ kiếm, như thế nào rung chuyển được ta? Kiếm tuyệt thế nhẹ hừ một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hắn nắm lấy trường kiếm trong tay. Vô số kiếm đạo pháp tắc tại quanh người hắn hiển hiện ra, mỗi một đạo đều tách ra so tinh thần càng thêm hào quang rực rỡ. Pháp tắc hội tụ, một đạo tựa là hủy diệt kiếm khí bao phủ mà ra. Chính là kiếm đạo thần thông, tuyệt địa thông thiên. Oanh! Kiếm khí mãnh liệt va chạm, phương viên vô số cái tinh hệ tại lực lượng này phía dưới liên tiếp phá nát, đến mãi không hết sinh linh tại kiếm khí bên trong tiêu vong. Mà vô số kiếm tu bị kiếm khí trùng kích, liên tiếp vẫn lạc. Kiếm khí sau đó, trong tinh không hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có vô số cổ kiếm tu thi hài trôi nổi, một cái đem đứt gãy kiếm khí vang dội ken ken. Tản ra không cam lòng kiếm ngân vang. Kiếm thần cung chủ bọn người may mắn tồn tại, nhưng khí tức uể oải, thể nội đại đạo cơ hồ phá nát. Xem xét lại kiếm tuyệt thế, đứng lơ lửng trên không, giống như một tôn không thể mạo phạm kiếm chi thần chỉ, uy áp kiếm chi vũ trụ, không người có thể địch. Không thắng được, căn bản không thắng được. Có kiếm tu nỉ non nói, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Mà kiếm thần cung chủ thở hổn hển, cái gì không thắng được, ta không hiểu, ta còn có thể chiến, ta còn muốn chiến. Hắn miễn cưỡng nhấc lên kiếm khí. Kiếm tuyệt thế cũng chú ý tới hắn tồn tại. Suy cười một tiếng, con kiếm hôi giãy giụa, không có chút ý nghĩa nào. Nhưng lại tại hắn muốn chém giết đối phương thời điểm. Toàn bộ kiếm chi vũ trụ làm chấn động, ngay sau đó, vũ trụ bích chướng bị một cổ vô cùng lực lượng cường đại xé rách. Một thanh khổng lồ, như thủy tinh trường kiếm từ trên trời giáng xuống. Thanh kiếm này, dẫn động toàn bộ kiếm chi vũ trụ kiếm khí làm cộng minh, đúng là chủ động đằng không mà lên, hướng về thủy tinh trường kiếm dựa sát vào mà đi. Trong nháy mắt, hàng tỷ kiếm khí lấy cái kia thủy tinh trường kiếm cầm đầu, tạo thành một đầu kiếm khí chi long. Đây là nhân tổ kiếm, là sở cùng nhân xuất thủ. Nhưng bản tôn không có tới, chỉ là một thanh kiếm, có thể làm khó dễ được ta. Kiếm tuyệt thế ánh mắt ngưng tụ, nhìn lấy Côn Ngô, trong mắt tràn đầy hỏa nhiệt. Hắn là kiếm đạo đại đạo sinh linh, kiếm đạo cái thứ nhất chúa tể, mà Côn Ngô hiện tại là kiếm đạo khởi nguyên chí bảo. Hắn thấy, thanh kiếm này, hẳn là thuộc về hắn. Nhất kiếm tuyệt thế. Kiếm tuyệt thế thi triển chí cường kiếm đạo thần thông, kinh khủng kiếm ý tản ra, hóa thành một thanh khổng lồ kiếm ảnh chém ra, từng cái tinh hà tại một kiếm này trước mặt bị cắt đứt. Kiếm chi long cùng kiếm ảnh va chạm. Đã thấy Côn Ngô kiếm tách ra một đạo kiếm ý quang hoa. Đó là, sở cùng nhân kiếm ý. Kiếm ý lưu chuyển, vô cùng kiếm đạo pháp tắc từ đó đổ xuống mà ra, chỉ là trong nháy mắt, kiếm tuyệt thế kiếm khí bị trực tiếp xé rách. Côn Ngô dẫn động hàng tỷ kiếm khí, trực tiếp phá vỡ kiếm tuyệt thế thân thể, đâm thủng ngực mà qua. Ta nói qua, kiếm đạo bên trong, ta mới thật sự là chúa tể. Sở cùng nhân kiếm ý tán đi thời điểm, chỉ lưu lại một đạo khoan thai lời nói. Tùy theo. Kiếm tuyệt thế. Vẫn là. Chương 2492, Nguyên Sơ Thần Quốc Hành Động Thần, Nguyên Phượng Hoàng. Kiếm chi vũ trụ bên trong. Tất cả mọi người nhìn lấy cái kia bị kiếm khí đâm thủng ngực mà qua, trôi nổi trong tinh không đã không có không sinh mệnh khí tức kiếm chi chúa tể, nội tâm hiện lên vẻ kinh sợ. Kiếm chi chúa tể. Vẫn là. Cứ như vậy, bị sở cuồng nhân đánh chết. Mà từ đầu đến cuối, đối phương đều không hề lộ diện. Chỉ là một thanh kiếm, một đạo kiếm ý, cứ như vậy, ngăn cách không biết bao xa, chém giết một vị chúa tể. Hắn đã cường đại đến loại trình độ này. Kiếm thần cung chủ nỉ non nói. Mặc kệ trước kia hắn cùng Sở Cùng Nhân ở giữa có dạng gì cừu oán, nhưng giờ khắc này, hắn đối với đối phương là tràn ngập cảm kích. Đối phương cứu được kiếm chi vũ trụ. Cứu được bọn họ tất cả mọi người. Mà Côn Ngô kiếm tại chém giết kiếm đạo chúa tể về sau, hóa thành một đạo lưu quang, phá vỡ vũ trụ bích chướng, trực tiếp rời đi. Côn Ngô sau khi đi, kiếm chi chúa tể thân hình bắt đầu tiêu tán, đếm mãi không hết đại đạo toái phiến tiêu tán thiên địa, đúng là làm đến kiếm chi vũ trụ đại đạo nhanh chóng khôi phục lại. Không chỉ có như thế, một vị chúa tể vẫn lạc. Càng là bị vùng thế giới này mang đến vô cùng tạo hóa sinh cơ. Bàn cổ thần quốc bên trong. Sở Cùng Nhân chú ý tới kiếm chi chúa tể vẫn lạc sau biến hóa, trong mắt lộ ra một vệt dị sắc, suy tư một chút. Ngay sau đó, hắn bắt lấy theo kiếm chi vũ trụ trở về Côn Ngô, cười nhạt một tiếng, vất vả ngươi. Hắn không có tự mình tiến đến kiếm chi vũ trụ. Bởi vì hắn là thần quốc chi chủ, bây giờ, nguyên sơ thần quốc có đại động tác, hắn không thể tùy tiện rời đi. Mà kiếm tuyệt thế xâm lấn kiếm chi vũ trụ, chỉ là một cái bắt đầu. Tiếp đó, sẽ có càng ngày càng nhiều những chuyện tương tự phát sinh. Nguyên sơ thần quốc mục đích là để trời khôi phục trạng thái nguyên thủy, mà muốn làm đến điểm này, đầu tiên chính là muốn phá hủy vạn linh, phá hủy chư thiên vũ trụ. Hiện tại, bọn họ đã bắt đầu động tác. Một cái vũ trụ bên trong. Một đạo thân mang trường bào màu đen bóng người hành tẩu trong tinh không. Mà đạo thân ảnh này khí tức, vô cùng quỷ quyệt, tản ra một cổ dày đặc tử khí. Chỗ đến, đếm mãi không hết sinh mệnh ngôi sao hóa thành hành tinh chết. Không biết có bao nhiêu sinh linh, tại khí tức của hắn ảnh hưởng dưới vẫn lạc. Dường như, hắn liền là tử vong đại danh từ. Hắn chính là cái kia nắm giữ lấy tử vong thần chỉ. Thiên địa vạn vật, chỉ có tử vong, mới thật sự là vĩnh hằng, mới thật sự là mỹ a. Cái này hắc bào bóng người phát ra một tiếng cảm khái. Lúc này, một bóng người ra hiện ở trước mặt của hắn. Đây là một cái đỉnh phong quân vương, cũng là cái vũ trụ này tối cường giả. Hắn nhìn trước mắt người áo đen, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, chính là ngươi tại lan ra lấy tử vong khí tức, ngươi đến tột cùng là ai, vì cái gì phải làm như vậy? Tử vong mới là đường về, chư thiên vạn linh, phàm nhân cũng tốt, chí cao vô thượng thần chỉ cũng được. Cuối cùng đều trốn không thoát cái này số mệnh, ta bất quá là để bọn hắn sớm lên đường mà thôi. Người áo đen cười nhạt một cái nói. Hoang đường, vạn linh chi sinh tử, tự có định số, há có thể để ngươi tùy ý thao túng. Cái này đỉnh phong quân vương lạnh hừ một tiếng, bóng người lóe lên, hướng về người áo đen đánh tới, một chưởng oanh ra, kinh thiên động địa pháp tắc chi lực gào thét mà ra, khóa chặt đối phương. Ai, dù cho là quân vương, cũng không thể nào hiểu được tử vong chân lý a. Người áo đen than nhẹ một tiếng. Chỉ thấy hắn trên không trung hư vồ một hồi, nhất thời, tử vong khí tức ngưng tụ thành một thanh màu đen lưỡi hái. Tại hư không xẹt qua. Một đao kia, cũng không có chạm đến cái kia quân vương. Nhưng lại gặp cái kia quân vương thế công trong nháy mắt dừng lại, thân thể lại bị một phân thành hai, sinh mệnh khí tức trong nháy mắt hoàn toàn tan biến. Một vị đỉnh phong quân vương, trong chớp mắt liền hôi phi yên diệt. Người áo đen trong tay lưỡi hái hóa thành chết khí tiêu tán, hắn dự định tiếp tục lan ra tử vong, lấy tốc độ bây giờ. Không dùng đến thời gian mấy năm, cái vũ trụ này liền sẽ hóa thành một mảnh tử vực. Nhưng đột nhiên, hắn dừng bước lại, khẽ ồ lên một tiếng. Bởi vì ở trước mặt của hắn hư không, bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo. Một cổ vô cùng lạnh lẽo sát khí từ trong đó phun ra ngoài, ngay sau đó, một bóng người ngẩng đầu dậm chân mà ra, tay cầm trường thương, đỉnh đầu thất trọng bảo tháp, thần hà vạn đạo. Tiên huy tươi sáng, chiếu rọi vũ trụ. Nguyên sơ thần quốc tử thần, cuối cùng là tìm tới ngươi. Người tới băng lãnh nhìn lấy người áo đen, khí tức uy áp thiên địa, so với vừa mới cái kia đỉnh phong quân vương không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Tử thần. Thần quốc cửu khanh một trong, thần quốc bên trong, gần với thần hoàng đỉnh cao cường giả một trong. Mà tử thần nhìn lấy người tới. Ánh mắt lóe lên, nhân tộc chiến thần thần khắp huyết, à, không nghĩ tới lại là ngươi đến ngăn cản ta. Ta còn tưởng rằng lại là Sở Cùng Nhân đây. Đối phó ngươi, không cần quốc chủ xuất thủ. Nếu là mọi chuyện đều muốn Sở Cùng Nhân tự thân đi làm, cái kia trận này thần chiến, bọn họ dứt khoát đầu hàng, trực tiếp tập thể tự vận được rồi. À, Sở Cùng Nhân không có tới, chỉ bằng ngươi một người, muốn thế nào ngăn cản Tử Thần Cước Bộ đâu? Tử Thần Từ Tốn nói. Tuy nhiên thần khắp huyết thực lực rất mạnh, nhưng hắn làm thần quốc Cửu Khanh bên trong nhân vật mạnh nhất một trong. So với thần khắp huyết, còn muốn hơn một chút. Vậy nếu như, lại thêm ta đây. Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Trong hư không, một cổ thiết huyết khí tức bá đạo gào thét mà ra, chỉ thấy một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, ngẩng đầu dậm chân đi ra. Một thân khí tức, rộng rãi vô cùng, tư thế hiên ngang, giống như một tôn nữ đế. Nhìn lấy người tới, Tử Thần hai mắt khẽ híp một cái, này khí tức là... Chúa Tể, tân sinh Chúa Tể, nếu ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Lam Vương. Đối với bàn cổ thần quốc tình báo, bọn họ cũng là có nắm giữ. Ngoại trừ ác ma chi vương, thần khắp huyết những thứ này cổ lão tồn tại bên ngoài. Một số đời mới cường giả cũng không thể khinh thường. Lam Vương liền là một cái trong số đó. Bây giờ nàng, tại Sở Cùng Nhân mang về khởi nguyên kết tinh trợ giúp dưới, đã thành công tấn cấp làm chúa tể. Lấy thiên phú của nàng thực lực, tấn cấp chúa tể về sau, cấp tốc liền nắm giữ mấy cái đại đạo lực lượng, thực lực mạnh, so với nguyên sơ cũng chỉ là kém một tia. Nàng tăng thêm thần khắp huyết, mặc dù cường đại như tử thần, cũng phải ứng phó cẩn thận. À, thú vị, tới đi. Một cái khác vũ trụ bên trong. Một ánh lửa tại điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy, chỗ đến, thiên địa bị đốt thành tro bụi. Ha ha, hết thảy hóa thành tro tàn đi, ta muốn để cái này chư thiên, trở thành nghênh đón ta hoàng buông xuống đất khô cằn. Đây là nguyên sơ chi hỏa. Tại nguyên ban đầu tàn phá bừa bãi dưới, cái vũ trụ này căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng lực lượng. Nhưng lúc này, một tiếng bén nhọn hoàng vang lên hoàn toàn, kim hồng sắc hoàng hỏa gào thét mà ra, cùng nguyên sơ chi hỏa hỏa diễm tại lẫn nhau chống lại. Nguyên sơ chi hỏa ánh mắt ngưng tụ, há, là bàn cổ thần quốc người. Chỉ thấy đối diện với hắn, Sở Hồng cầm thương mà đứng, một thân hoàng hỏa thiêu đốt, uy thế không thấp hơn tầm thường chúa tể. Cổ lão thần hoàng khí huyết, xem ra huyết mạch của ngươi đã đến gần vô hạn nguyên phượng hoàng. Nguyên phượng hoàng, đây là cùng nguyên sơ chúc long đặt song song nguyên sơ. Sở Hồng huyết mạch có thể đạt tới loại độ cao này, thật sự là không đơn giản. Nhưng nguyên sơ chi hỏa lại là hồn nhiên không sợ, ngược lại còn vô cùng khinh miệt, nhưng ngươi liền chúa tể đều không phải là, như thế nào ngăn cản được ta? Ai nói ngăn cản ngươi là ta rồi? Sở Hồng khóe miệng hơi vểnh. Chỉ thấy ở sau lưng nàng, một cổ càng thêm mãnh liệt hoàng hỏa khí tức phóng lên tận trời, một đầu tuyệt mỹ thần hoàng mở ra hai cánh. Hoa lệ hỏa diễm, bao phủ toàn bộ vũ trụ. Nguyên sơ chi hỏa, không nghĩ tới bản hoàng thức tỉnh về sau đối thủ thứ nhất, lại là ngươi. Nguyên phượng hoàng. Nguyên sơ chi hỏa nhịn không được kinh hô một tiếng. Trước mắt đầu này thần hoàng, chính là nguyên sơ một trong nguyên phượng hoàng. Ngươi vậy mà còn chưa chết. Ha ha, thần hoàng bất tử chi năng, niết bàn chi lực, há lại ngươi có thể tưởng tượng. Nguyên phượng hoàng cười nhạt nói, thanh âm của nàng tràn đầy uy nghiêm, tư thái ung dung hoa quý, giống như một vị quý phụ. Chương 2493, ba tuần chiến cổ Phật cuồng nhân trợ lực, Phật hoàng đột phá chúa tể. Bàn cổ thần quốc bên trong, Sở Cùng Nhân tinh thần lực phóng ra ngoài, cảm giác các phương vũ trụ khí tức ba động, chánh thức làm đến trù tính chung toàn cục. Thần khắp huyết, làm hai người đối lên tử thần, phần thắng không lớn, nhưng giữ cho không bị bại, muốn đến không là vấn đề, nguyên phượng hoàng cùng tiểu hồng đối nguyên sơ chi hỏa, thì nhìn nguyên sơ chi hỏa có đủ hay không may mắn, có thể sống sót hay không. Lam Vũ mấy người cũng đối lên nguyên sơ thần quốc còn lại tu sĩ. Vấn đề không lớn. À, cổ khí tức này là... Đột nhiên, Sở Cùng Nhân phát giác được có một cổ khí tức tại hướng lấy thiên Phật tịnh thổ nhanh chóng tới gần, cổ khí tức này, mang theo khởi nguyên khí tức. Nếu như không sai, hẳn là đối phương, liền giao cho hắn đi. Thiên Phật tịnh thổ bên trong. Một đạo khí tức vô cùng cường đại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, thần thánh an lành Phật quang, bao phủ toàn bộ tịnh thổ, khiến vô số Phật tu vì thế mà choáng váng. Thật kinh người Phật quang a. liền Phật Hoàng cũng kém xa tích tắp đi, cuối cùng là người nào? Chỉ thấy một đạo thần thánh Phật ảnh ngồi tại một cái liên hoa tọa phía trên. Chậm rãi buông xuống, vô tận Phật quang trải rộng quanh thân, thần thánh làm cho người khác muốn quỳ bái. Chỉ một cái liếc mắt, Phật Hoàng bọn người liền lòng có cảm giác. Đối phương là ai, đã là không nói cũng rõ chuyện. Cổ xưa nhất. Phật. Phật khởi nguyên. Đồng thời, cũng là thần quốc cửu khanh một trong. Phật Hoàng mấy cái tâm thần người giao nhau, ánh mắt ngưng trọng cùng cực. Mà cổ Phật buông xuống về sau, nhìn lấy Phật Hoàng bọn người, thản nhiên nói, Phật các con dân, nhìn thấy Phật, ngươi đợi vì sao không quỳ. Bình tĩnh lời nói, lại mang theo một cổ khiến người vô pháp ngỗ nghịch uy nghiêm. Một số tu vi không đủ Phật tu, tại chỗ thì quỳ trên mặt đất. Phật Hoàng chờ quân vương, lại vẫn đang khổ cực chống đỡ lấy. Cổ Phật, xin hỏi ngươi tới đây vì sao? Tới đây thành toàn các ngươi chí nguyện. Chỉ thấy cổ Phật phất tay áo vung lên, một số Phật tu bị từng đạo Phật quang bao phủ lại, lập tức thân thể hóa thành vô số ánh sáng hướng về cổ Phật hội tụ mà đi. Trong chớp mắt, đến hàng vạn mà tính Phật tu tan thành mây khói. Tình cảnh này, để Phật Hoàng bọn người mắt đỏ muốn nứt. Cổ Phật, ngươi đây là đang làm cái gì? Ta không phải nói, hoàn thành các ngươi chí nguyện. Các ngươi cả đời tu hành Phật Pháp, bây giờ, ta cho các ngươi cùng Phật cùng tồn tại cơ hội. Cổ Phật từ tốn nói. Lại đưa tay. Lại là một nhóm Phật tu vẫn lạc, hóa thành từng đạo tinh thuần Phật quang bị cổ Phật cho hút nhập thể nội, cái này khiến Phật Hoàng bọn người giận không nhịn nổi. Cùng Phật cùng tồn tại. Đây rõ ràng cũng là tại hấp thu lực lượng của bọn hắn. Đây coi là cái gì cùng tồn tại a? Ngươi không phải chúng ta tu Phật, ngươi chỉ là một cái vô tình không cảm giác lạnh huyết quái vật thôi. Phật Hoàng nói ra, đưa tay hướng về cổ Phật đánh tới. To lớn Phật chưởng hoành không mà ra. Đã thấy cổ Phật hời hợt phất tay áo. Một cổ rộng rãi chi lực bạo phát, đem Phật chưởng tùy tiện đập nát. Đối Phật xuất thủ, ngươi đại bất kính, cái kia tru. Cổ Phật thần sắc lạnh lùng, chậm rãi đưa tay. Trong chốc lát, vô tận Phật quang bao phủ toàn bộ thiên Phật tịnh thổ. Một cổ vô cùng cảm giác thần thánh tràn ngập, nhưng cái này thần thánh lại lộ ra một cổ xem chúng sinh là kiến hôi lạnh lùng chi ý, khiến người ta không rét mà run. Phật quang tụ hợp hóa thành một cái kinh thiên cự chưởng, từ trên trời giáng xuống. Cổ lực lượng này, vô cùng khủng bố. Mà liền tại Phật Hoàng bọn người sắp vẫn lạc thời điểm. Nơi xa đột nhiên có một cổ huyết sắc Phật quang dập dần mà đến, hóa thành một cái huyết sắc hộ tráo, đem thiên Phật tịnh thổ hoàn toàn bao phủ lại. Oanh một tiếng. Kim sắc thần thánh Phật chưởng cùng tà dị huyết sắc Phật quang tụ hợp thần thánh, phải diệt thế. Tà dị, muốn hộ thương sinh. Cùng cực tụ hợp bên trong, kinh động hư không, rung động phương viên đại địa. Cổ Phật nhìn về phía huyết sắc Phật quang ngọn nguồn, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Nguyên lai là ngươi tên nghiệp chướng này. Huyết sắc Phật quang bên trong. Một cái tà dị tuấn Mỹ tuổi trẻ tăng nhân chậm rãi đi tới. Tại phía sau hắn. Một tôn ba mặt bốn tay dục Phật Pháp tướng bỗng dưng ngưng tụ. Người tới, chính là Ba Tuần. Phật Hoàng bọn người nhìn lấy Ba Tuần, chỉ cảm thấy có chút châm chọc. Ngày xưa, Ba Tuần muốn diệt Phật. Hiện tại, Phật muốn diệt bọn họ, lại là Ba Tuần lại bảo vệ bọn hắn. Thế sự vô thường a, cổ Phật, người ta rốt cục lại gặp mặt. Ba Tuần nhìn trước mắt cổ Phật, trong mắt đồng dạng là một mảnh lạnh lùng. Hai người ân oán. Theo xa xưa khởi nguyên thời đại, dây dưa đến bây giờ, bọn họ đều cảm thấy, ở cái này cuối cùng kỷ nguyên, cái kia có cái chấm dứt. Minh Vương bất động bồ đề nộ. Cổ Phật tay nắm huyền ảo pháp quyết. Vừa ra tay, chính là cùng cực chi chiêu. Kim sắc Phật quang, hóa thành một cái ngập trời cự chưởng oanh ra. Mà Ba Tuần cũng theo đó cường thế xuất thủ. Vạn đế nhất diệt. Huyết sắc, kim sắc Phật quang tại cuốn dao va chạm. Cái này cùng cực chi chiêu, thập phần cường đại. Cổ Phật, Ba Tuần, hai người mỗi người đẩy lui. Một trận chiến này, kinh thiên động địa. Toàn bộ thiên Phật tịnh thổ đều dường như bị đánh sập một dạng. Thần quốc bên trong. Sở cùng nhân sờ lên cằm, cảm giác thiên Phật tịnh thổ bên trong chiến đấu, nỉ non nói, lấy Ba Tuần thực lực, so với cổ Phật phải kém hơn một số. hắn đem ánh mắt thả Đan Quang Chiến Phật Hoàng trên thân. Đã như vậy, vậy liền giúp hắn một chút đi. Hắn lấy ra cổ Phật Xá Lợi, đem ném ra. Nhất thời, cổ Phật Xá Lợi phá vỡ hư không, hướng về Thiên Phật Tịnh Thổ lao đi. Thiên Phật Tịnh Thổ bên trong, Phật Hoàng bọn người chính đang quan chiến. Một trận chiến này đã không phải bọn họ có thể nhúng tay. Phật Hoàng nội tâm có chút không cam lòng, tu vi của ta còn kém một bước cuối cùng liền có thể đột phá chúa tể, nhưng bước cuối cùng này lại chậm chạp không cách nào bước ra. Những năm gần đây, hắn tu hành khắc khổ, sớm liền đột phá cực đạo. Đạt tới đại đạo vô cùng, thậm chí cũng đã nhận được một số khởi nguyên kết tinh. Khoảng cách chúa tể, chỉ có một bước. Nhưng thủy chung không cách nào vượt qua, thiếu sót một cơ hội. Nếu không một trận chiến này, hắn cũng có thể xuất thủ. Lúc này, trong hư không, một vệt kim quang bay lượn mà đến. Cái đó là Phật Hoàng sửng sốt một chút, kim quang kia thẳng tắp hướng về hắn lướt đến. Lại là cổ Phật Xá Lợi. Đang chiến đấu cổ Phật nhìn đến cái kia Xá Lợi về sau, nhất thời không bình tĩnh. Đó là của ta Xá Lợi. Ngày xưa thần chiến, lực lượng của hắn bị phân hóa ra 18 viên Xá Lợi. Bây giờ, 17 viên đã tìm về. Còn kém một viên cuối cùng. Hắn thăm dò được, viên kia Xá Lợi tại Sở Cùng Nhân trong tay, cái này khiến hắn 10 phần bất đắc dĩ, bởi vì hắn tự biết không phải Sở Cùng Nhân đối thủ. Cho nên hắn mới dự định tới này Thiên Phật Tịnh Thổ, thôn phệ những người này Phật đạo tu vi, nhờ vào đó thay thế cái kia một viên cuối cùng Xá Lợi, khôi phục đỉnh phong thực lực. Không nghĩ tới trong chiến đấu, viên này Xá Lợi đột nhiên thì xuất hiện. Muốn cầm về ngươi Xá Lợi, không cửa. Ba tuần ngăn trở cổ Phật. Mà viên kia Xá Lợi về một cái, trực tiếp tiến vào Phật Hoàng thân thể. Cùng tu vi của bản thân hắn kết hợp tại một khối, trong chốc lát, khí tức của hắn liên tục tăng lên, đúng là đột phá đại đạo vô cùng chi cực hạn, đạt tới chúa tể cảnh giới. Đa tạ Sở Quân Vương tương trợ. Phật Hoàng hướng về hư không thi lễ một cái. Đón lấy, hắn vừa sải bước ra, thuế biến Phật Quang, tản ra mênh mông sức mạnh to lớn, một chưởng vỗ ra, cùng ba tuần hợp lực chiến cổ Phật. Có thể buông bực. Cổ Phật lông mi cau lại. Mặc dù hắn đã mất thất tình lục dục, có thể Xá Lợi ở trước mặt hắn, bị người khác luyện hóa, cái này vẫn như cũ để hắn cảm thấy 10 phần không thoải mái. Chiến đấu tại tiếp tục. Nhưng chiến trường lại là lan truyền tại tứ phương. Sở Cùng Nhân tọa trấn thần quốc, trù tính chung chiến trường. Trận này thần chiến đã bắt đầu đi hướng gây cấn giai đoạn. Chương 2494, vận mệnh trường hà bên trong nhà gỗ nhuệ nhất vận mệnh chi chủ. Thần chiến đã dần dần tiến nhập gây cấn giai đoạn. Nguyên sơ thần quốc, bàn cổ thần quốc cường giả tiếp liền xuất thủ, tại chư thiên khởi xướng chiến tranh. Thậm chí, trận chiến đấu này không giới hạn tại hai đại thần quốc, còn có vạn tộc cũng đều tham dự tiến đến, mỗi người lựa chọn một phương, gia nhập chiến đấu. Cũng có một chút chủng tộc, lựa chọn tránh mà không ra. Nhưng cái này cơ bản là không thể nào, thần chiến ảnh hưởng quá lớn, căn bản là không có cách tránh khỏi, chúa tể nếu xuất thủ. Mặc dù ngươi là trốn đến chân trời góc biển cũng vô pháp tránh thoát đi. Trừ ngoài ra, sát lục thần quốc cũng thêm vào thần chiến, tại Liễu Thiên Tuyết trưởng khống hạ sát lục thần quốc, tự nhiên là đứng tại Sở Cùng Nhân bên này. Chiến tranh, tuy nhiên rất tàn nhẫn. Nhưng cũng là một cái khiến người ta phi tốc trưởng thành một cái giai đoạn. Tại trận này thần chiến bên trong, liên tiếp hiện ra một số cường giả. Ở trong đó, Lam Vũ, Sở Hồng chờ Huyền Thiên Cửu Tinh, cùng bàn cổ vũ trụ tiên cổ tồn tại nhóm nhất là xuất sắc. Vốn là, bọn họ có Sở Cùng Nhân trợ giúp, vốn là tiến bộ nhanh chóng. Hiện tại trận này thần chiến, càng giống là một cái chất xúc tác một dạng, đẩy lấy bọn hắn tại hướng về phía trước, phi tốc tiến bộ. Sở Hồng cùng Nguyên Phượng Hoàng tại cùng Nguyên Sơ Chi Hỏa nhất chiến về sau. Sau khi trở về trực tiếp bế quan, đúng là một hơi tăng lên tới chúa tể cảnh giới. Còn có Lam Vũ, nàng tại thần chiến bên trong, du tẩu các phương chiến trường, ánh sáng nữ võ thần chi danh, truyền khắp vạn tộc. Tại một lần trong giao chiến, thực lực thành công đột phá chúa tể cảnh. Trở thành từ xưa đến nay, quang minh chi đạo bên trong, cái thứ nhất chúa tể cảnh cường giả. Còn có Minh Nguyệt Vô Hạ.

Sở Cùng Nhân đưa tay ở giữa, đại lượng vận mệnh quyền năng tuôn ra, đều là kết hợp vận mệnh trường hà lực lượng, hóa thành một cái to lớn vận mệnh chi môn, trực tiếp trấn áp mà ra. Một kích này, tại bên ngoài cũng đủ để diệt sát chúa tể. Chớ nói chi là tại cái này lấy vận mệnh làm chủ đạo vận mệnh trường hà bên trong. Nghịch mệnh quyết, phá thiên mệnh chi trảm. Đã thấy nghịch thần đưa tay trong hư không một trảo, vô cùng cường đại nghịch mệnh chi lực trên không trung hội tụ tạo thành một thanh khổng lồ trường nhận chém ra. Oanh! Một đao kia, dường như chặt đứt vạn linh chi mệnh vận. Tại trong khoảnh khắc, liền đem cái kia khổng lồ vận mệnh chi môn xé thành hai nửa. Tình cảnh này, để vô số cường giả làm kinh ngạc. Cái gì, nghịch thần lực lượng thế mà cường đại đến loại trình độ này? Liền vận mệnh chi chủ vận mệnh chi môn đều có thể chém rụng. Chật chật, hắn so trước đó càng thêm cường đại. Nghịch thần cười ha ha một tiếng, hăng hái, Sở Cùng Nhân, không phải chỉ có ngươi mới có tăng lên, hiện tại ta, mạnh hơn ngươi a. Chương 2496, nghịch thần vẫn lạc vai nghịch thần, khởi xướng tổng tiến công. Hiện tại ta mạnh hơn ngươi a. Nghịch thần nhìn lấy Sở Cùng Nhân, hăng hái, nghịch mệnh chi lực như vô biên đại hải, sôi trào mãnh liệt, vô cùng khủng bố. Mà đối mặt cổ lực lượng này, Sở Cùng Nhân thần sắc lạnh nhạt, trong mắt lộ ra một vệt dị sắc, có ý tứ, thuế biến sau đó nghịch mệnh chi lực sao? Vậy liền để ta nhìn một chút lực lượng này đi. Nói xong, hắn hướng về nghịch thần phóng đi. Kiếm chỉ ngưng tụ, vận mệnh chi lực phun trào. Nghịch thần cũng không sợ chút nào, nghịch mệnh chi lực vận chuyển. Đồng dạng hướng về Sở Cùng Nhân công kích. Hai cổ cùng vận mệnh cùng một nhịp thở lực lượng va chạm, dẫn động vận mệnh trường hà vì thế mà chấn động, vô cùng thần ánh sáng chiếu rọi, vạn linh chi mệnh cách, vì thế mà chấn động. Một số đứng đầu cường giả, càng là nhìn không được bắt đầu lo lắng. Hai người này chiến đấu, nếu là thương tổn đến mệnh cách của mình, vậy phải làm thế nào cho phải a? Mà Sở Cùng Nhân tự hồ cũng có chỗ suy tính. Đúng là tay nắm huyền ảo pháp quyết, lấy tự thân mệnh cách vì lồng giam, hóa thành một cái to lớn kết giới, đem hắn cùng nghịch thần hai người cho bao phủ. Có hắn mệnh cách làm ngăn cản, hắn cùng nghịch thần nhất chiến sinh ra lực lượng liền rất khó lại đối những sinh linh khác mệnh cách tạo thành ảnh hưởng tới. Có thể cái này kính, lại là đưa tới nghịch thần chế giễu. Dối trá nhân nghĩa, cái này là các ngươi nhân tộc nhược điểm a. Sở Cùng Nhân, lấy ngươi tự thân mệnh cách vì kết giới, hao tổn tự thân lực lượng, ngoảnh đầu đầu ngoảnh đầu đuôi ngươi, như thế nào lại là đối thủ của ta đâu? Nghịch thần cười lạnh một tiếng, thôi động nghịch mệnh chi lực, tại hắn lực lượng trùng kích vào, Sở Cùng Nhân mệnh cách hình thành kết giới. Kịch liệt sóng gió nổi lên. Mà lần này trùng kích, đều sẽ đối Sở Cùng Nhân tự thân tạo thành ảnh hưởng. Vô số cường giả thấy thế, không khỏi có chút kính nể. Tốt một cái Sở Cùng Nhân, lại có thể làm đến bước này. Phần này lòng dạ, phần này khí phách, đã không thấp hơn ngày xưa lấy tính mạng mình làm đại giá, phong ấn thần hoàng nhân tổ. Đúng vậy a. Có người kính nể, mà cũng có người mừng rỡ. Tỷ như Nguyên Sơ thần quốc mấy vị Nguyên Sơ, thấy cảnh này, dường như thấy được đánh bại Sở Cùng Nhân hy vọng. Nghịch thần, ngươi cũng đừng để cho chúng ta thất vọng a. Thần hoàng tử nỉ non nói. Vận mệnh trường hà bên trong. Sở Cùng Nhân cùng nghịch thần nhất chiến hừng hực khí thế. Nghịch mệnh chi lực cùng vận mệnh chi lực trùng kích, vô cùng mạnh mẽ, làm đến Sở Cùng Nhân mệnh cách kết giới liên tiếp trung chuyển, hắn cũng dần dần bị nghịch thần chế trụ. Cái này khiến rất nhiều người nhìn không được kinh ngạc. Vô địch Sở Cùng Nhân, thế mà bị áp chế, nghịch thần đã cường đại đến loại trình độ này sao? Nghịch thần lực lượng, tự như là chuyên môn dùng để đối phó vận mệnh chi lực. Có thể Sở Cùng Nhân ngoại trừ vận mệnh chi lực bên ngoài. Cần phải còn có lực lượng khác mới đúng a. Hắn đang bảo vệ cái này vạn linh mệnh cách, bảo hộ cái này vận mệnh trường hạ không nhận chiến đấu ảnh hưởng, cho nên hắn chỉ có thể dùng vận mệnh chi lực chiến đấu. Trùng điệp hạn chế phía dưới, thử hỏi Sở Cùng Nhân như thế nào có thể phát huy ra toàn lực đâu. Oanh. Nương theo lấy một trận tiếng oanh minh, Sở Cùng Nhân lùi lại mà ra, đâm vào mệnh cách kết giới phía trên. Mà nghịch thần thét dài một tiếng, nghịch mệnh chi lực thôi động đến cực hạn. Hôm nay, ta liền phải hoàn thành suốt đời mong muốn, triệt để đánh bại vận mệnh. Sở cùng nhân. Tiếp ta nghịch mệnh quyết tối cao tầng thứ. Nghịch thần phá mệnh, mệnh ta do ta. Nghịch thần giơ cao tay cầm, vô tận nghịch mệnh chi lực hóa thành một thanh khổng lồ trường kích phóng lên tận trời, đúng là trực tiếp xé rách Sở cùng nhân lấy mệnh cách bày kết giới. Một kích rơi xuống, thiên địa rúng động. Sở cùng nhân thấy thế, ánh mắt lóe lên, vận mệnh chi môn. Hắn lại lần nữa thi triển vận mệnh chi môn. Cử lớn hướng về cái kia trường kích đánh tới, cả hai va chạm phía dưới, bộc phát ra vô cùng vận mệnh thần quang, hắn quang mang chi lóa mắt, đúng là ngăn cách rất nhiều cường giả nhìn trộm. Chú tể phía dưới cường giả, ý nghĩa biết tức thì bị trực tiếp đánh ra vận mệnh trường hà. Quang mang này, tràn ngập tại Sở cùng nhân mệnh cách trong kết giới, giống như một cái to lớn quang cầu. Mà ở trong đó, kinh thiên động địa pháp tắc cùng khởi nguyên đang kích động lấy. Sở cùng nhân, chết đi. Nghịch thần trống giận, cái kia to lớn trường kích bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại, để vận mệnh chi môn từng khúc nổ tung. Chết. Vận mệnh, đã sớm vì ngươi sắp xếp xong xuôi kiểu chết. Sở cùng nhân đạm mạc nói. Hắn tâm niệm nhất động, chỉ thấy cái kia sắp phá nát vận mệnh chi môn đúng là chậm rãi mở ra. Một cổ trước nay chưa có vận mệnh chi lực tạo thành dòng nước lũ từ trong đó trùng kích mà ra. Cái kia to lớn trường kích càng là oanh một tiếng trực tiếp sụp đổ. Nghịch thần cổ này dòng nước lũ trùng kích, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồn thổ. Đúng là bị một chiêu trọng thương. Cái này cổ lực lượng này, ngươi thế mà đã đột phá đến chúa tể cảnh giới. Không chỉ có như thế, ngươi còn đem cổ lực lượng này cùng vận mệnh thần điện bên trong vận mệnh quyền có thể kết hợp lại cùng nhau. Nghịch thần quá sợ hãi. Sở cùng nhân tại cùng hắn đối chiến thời điểm, lại một mực tại ẩn giấu đi thực lực. Chỉ là, vì cái gì? Đối phương vì cái gì phải làm như vậy? Tự hồ là nhìn ra nghịch thần nghi hoặc. Sở cùng nhân khóe miệng hơi vểnh, trong nháy mắt, bóng người bắt đầu biến hóa, đúng là hóa thành nghịch thần bộ dáng. Hắn hóa. Nghịch thần. Nghịch thần đồng tử co rụt lại, tự hồ đoán được Sở cùng nhân ý nghĩ, vừa kinh vừa sợ, ngươi muốn dùng thân phận, lẫn vào nguyên sơ thần quốc, hỗn đảng, ta sẽ không để cho ngươi thành công. Hắn trống giận muốn ngăn cản Sở cùng nhân. Nhưng lại thấy đối phương đưa tay thôi động nghịch mệnh chi lực, đúng là nghịch mệnh quyết tối cao tầng thứ, cái kia to lớn trường kích đánh xuống, trong khoảnh khắc đem nghịch thần chém thành hai nửa. Nghịch thần. Chết tại nghịch mệnh chi lực phía trên. Hắn cuối cùng cả đời đều đang dùng nghịch mệnh chi lực cùng vận mệnh đối nghịch, lại không nghĩ rằng, chính mình không phải chết tại vận mệnh trong tay, mà chính là chết tại chính mình đắc ý nhất nghịch mệnh chi lực phía trên. Không. Đây là vận mệnh chi chủ Sở cùng nhân vì hắn an bài kiểu chết. Nghiêm chỉnh mà nói, thật sự là hắn là chết tại vận mệnh trong tay. Mà tại nghịch thần sau khi chết, chỉ thấy Sở cùng nhân lấy tự thân mệnh cách xây dựng mà thành kết giới cũng ầm vang nổ tung. Vô cùng thần ánh sáng chiếu rọi. Tất cả cường giả cũng nhịn không được nhìn lại. Chỉ thấy vận mệnh trường hà bên trong, một bóng người đứng lơ lửng trên không, quanh thân nghịch mệnh chi lực tươi sáng như tinh thần. Chính là Sở cùng nhân vai trò nghịch thần. Mọi người thấy cảnh này, muốn tìm được Sở cùng nhân bóng người, có thể nhưng không thấy mảy may tung tích. Thì liền đối phương mệnh cách cũng hoàn toàn không nhìn thấy. Mọi người nghi hoặc thời điểm chỉ thấy Sở cùng nhân đứng chắp tay, cao giọng nói ra, từ nay về sau, thế gian không còn vận mệnh, chỉ có nghịch thần. Lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Sở cùng nhân. Vẫn là. Cái này sao có thể? Cái kia vô địch Sở cùng nhân. Thế mà vẫn là. Cái này tràn thần chiến, chẳng phải là nguyên sơ thần quốc thắng. Không có Sở cùng nhân bàn cổ thần quốc, muốn làm sao cùng nguyên sơ thần quốc đấu tranh. Không hề nghi ngờ, trận này thần chiến, nguyên sơ thần quốc thắng. Song song, cái kia chư thiên chẳng phải là muốn bị hủy diệt. Trong lúc nhất thời, các đại chủng tộc thấp thỏm lo âu. Xem xét lại nguyên sơ thần quốc tu sĩ, hưng phấn vô cùng. Nhất là thần hoàng tử càng là cười ha ha, tốt, nghịch thần, không nghĩ tới đúng là ngươi chung kết Sở cùng nhân. Nguyên sơ chi hỏa, cổ Phật mấy vị nguyên sơ cũng có chút ngoài ý muốn. Thần hoàng tử tiếp tục nói, phân phó, để chỗ có thần quốc các chiến sĩ chuẩn bị, chúng ta muốn hướng bàn cổ thần quốc khởi xướng tổng tiến công. Chương 2497, thần quốc hạch tâm mần hồi chi vương, thiên địa trầm luân. Bàn cổ thần quốc bên trong. Sở cùng nhân vẫn lạc tin tức truyền đến, thần quốc trên dưới, một mảnh sầu vân thảm vụ, rất nhiều người đều lâm vào trước nay chưa có bi thương bên trong. Quốc chủ đều đã chết, trận này thần chiến, còn có tiếp tục đánh xuống tất yếu sao? Đúng vậy à, không có quốc chủ chỉ huy chúng ta, một trận chiến này, chúng ta muốn như thế nào mới có thể thắng a? Ai, chúng ta nhất định phải thua. Ta không tin, ta không tin, quốc chủ như vậy nhân vật, làm sao có thể chết tại một cái chỉ là nghịch thần trong tay đâu. Tất cả mọi người cảm thấy thật không thể tin. Tất cả mọi người không nguyện ý tin tưởng đây hết thảy phát sinh. Mà Cố Linh Lung, Lam Vũ chờ chính tất sở cùng nhân người, càng thêm cảm thấy sở cùng nhân không có khả năng cứ như vậy vẫn lạc. Trước kia nhiều lần như vậy nguy cơ sinh tử, hắn đều có thể xảo diệu tiêu trừ, lần này, ta cũng không ngoại lệ. Phu quân không tại, ta nhất định phải chủ trì lên đại cục mới được, hiện tại nguyên sơ thần quốc bên kia nhất định có cái gì đại động tác, nhất định phải nhanh làm tốt chuẩn bị ứng đối. Cố Linh Lung ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, hiệu triệu mọi người, bắt đầu ứng phó sắp đến đại chiến. Thần khắp huyết, ác ma chi vương bọn người, ào ào được bắt đầu chuyển động. Mặc dù không có sở cùng nhân, bọn họ vì trận này thần chiến dốc hết tâm huyết, bố cục nhiều năm, cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Nguyên sơ thần quốc bên trong. Thần hoàng tử ngay tại điều binh khiển tướng, chuẩn bị đối bàn cổ thần quốc khởi xướng tổng tiến công. Một trận chiến này, hắn mang tới nguyên sơ chi hỏa, cổ Phật, tử thần mấy cái cửu khanh, hủy diệt bàn cổ thần quốc chi quyết tâm, vô cùng kiên quyết. Nghịch thần, một trận chiến này ngươi không tham dự sao? Thần hoàng tử nhìn về phía nghịch thần cười nhạt nói. Mà nghịch thần lắc đầu, ta cùng sở cùng nhân nhất chiến, tuy nhiên thành công đánh chết hắn, nhưng thụ thương không nhẹ, trong thời gian ngắn khó có thể xuất thủ. Đã như vậy, vậy ngươi liền lưu tại thần quốc, nghỉ ngơi thật tốt đi. Được. Nghịch thần khẽ vuốt cằm. Đón lấy, thần hoàng tử liền dẫn một đám thần quốc tu sĩ, trùng trùng điệp điệp hướng về bàn cổ thần quốc xuất phát. Nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi, nghịch thần khóe miệng lộ ra một cái nụ cười quỷ quyệt. Cái này nghịch thần, chính là sở cùng nhân đóng vai. Bây giờ, nguyên sơ thần quốc cho là hắn đã vẫn lạc. Điều động phần lớn binh tướng hướng bàn cổ thần quốc công tới, cái này nguyên sơ thần quốc bên trong phòng vệ có thể nói là trống rỗng. Đúng là hắn đại triển thân thủ thời điểm. Hắn bóng người lóe lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đi tới thần quốc chỗ sâu một cái phía ngoài cung điện. Căn cứ nghịch thần nhớ được biết rõ, tại thần quốc bên trong, có một cái thần quốc hạch tâm, chỉ cần đem cái này thần quốc hạch tâm phá hủy, như vậy nguyên sơ thần quốc liền sẽ mất đi khí vận che chở. Đối với thần quốc, sẽ là trước nay chưa có trọng thương. Sở cùng nhân chính là muốn đi vào cung điện. Nhưng lại phát hiện, cung điện này bên ngoài có một tầng vô hình bích chướng đang bảo vệ. Lấy nghịch thần lực lượng, lại là không cách nào phá vỡ. Nghịch thần, ngươi tới đây làm cái gì? Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Chỉ thấy sở cùng nhân sau lưng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo quỷ dị bóng người. Đây là một người trung niên nam tử, bốn phía có lực lượng vô hình đang lưu chuyển lấy, hình thành một cái dọa người không gian vòng xoáy. Trong hư không có từng đạo vết rách mở ra lại khép kín, giống như từng viên thâm thúy đôi mắt. Chỉ là uy áp, liền mạnh hơn nguyên sơ chi hỏa. Cổ Phật dạng này cửu khanh. Luân hồi chi vương, lực lượng của ngươi khôi phục được không sai biệt lắm sao? Sở cùng nhân nhìn hướng người tới, giọng bình tĩnh nói. Luân hồi chi vương, thần quốc cửu khanh một trong, là cùng tử thần đặt song song hai đại đứng đầu cường giả, gần với thần hoàng. Ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Chỉ là đến xem thần quốc vận chuyển phải chăng bình thường mà thôi. Không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Thật chỉ là dạng này sao? Không phải vậy ngươi cho rằng đâu. Sở cùng nhân suy cười một tiếng, lập tức liền quay người rời đi. Nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi, Luân hồi chi vương trong mắt lộ ra một vệt dị sắc, nghịch thần, tự hồ có điểm gì là lạ. Sở cùng nhân trở lại nghịch thần trụ sở, rơi vào trầm tư. Cái kia thần quốc hạch tâm bên ngoài thủ hộ bích chướng, muốn đột phá, không phải một chuyện đơn giản. Nhưng theo nghịch thần trong trí nhớ biết, thần hoàng tử ra vào trong đó lại là không trở ngại chút nào. Chẳng lẽ nói, thần hoàng tử không bị ảnh hưởng? Điểm này, ngược lại không phải là một việc khó khăn, hắn có thể hắn hóa nghịch thần, tự nhiên cũng có thể hắn hóa thần hoàng tử. Nhưng thần hoàng tử chư thiên lớn nhất cường giả đứng đầu. Trên đời như xuất hiện một chính mình khác, hắn nhất định sẽ có phát giác, cũng phản ứng tới. Xem ra chỉ có thể trước chờ một đoạn thời gian, chờ thần hoàng tử hãm sâu chiến trường, đến lúc đó dù cho là hắn kịp phản ứng, cũng vô pháp kịp thời hồi viên. Trừ ngoài ra, cái kia Luân Hồi Chi Vương cũng là một cái phiền toái. Luân Hồi Chi Vương, gần với thần hoàng đứng đầu cường giả. Sở Cùng Nhân nếu là toàn lực xuất thủ, muốn đánh bại đối phương, cũng không phải việc khó, nhưng muốn giết đối phương, lại là có nhất định độ khó khăn, được làm một số chuẩn bị mới được. Hắn suy tư một hồi lâu, nội tâm dần dần có phương án. Sau mấy tháng, Sở Cùng Nhân cảm ứng được nơi xa hai đại thần quốc chiến trường ở vào dạng co trạng thái, xem chừng không sai biệt lắm có thể động thủ. Hắn tìm tới Luân Hồi Chi Vương. Nói đến, ta cùng ngươi quen biết lâu như vậy, còn chưa bao giờ giao thủ qua, không bằng hôm nay thử một lần như thế nào. Há, xem ra ngươi nghịch mệnh quyết viên mãn về sau, cho ngươi rất lớn lòng tin à, đều có lá gan khiêu chiến ta. Luân Hồi Chi Vương khẽ cười một tiếng. Tại trước kia, nghịch thần tự biết không phải Luân Hồi Chi Vương đối thủ, là sẽ không hướng hắn xuất thủ. Không thử một chút, như thế biết đây. Ngươi không phải có thương tích trong người sao? Tuy là có tổn thương, nhưng thời gian nhất định bên trong, vẫn là có thể động thủ. Sở Cùng Nhân nói ra, lập tức không nói hai lời, đưa tay liền hướng về Luân Hồi Chi Vương công tới, vừa ra tay, chính là cường đại nhất nghịch mệnh chi chiêu. Nghịch mệnh quyết, mệnh ta do ta. Oanh! Dồi dào nghịch mệnh chi lực phóng lên tận trời, hóa thành một thanh khổng lồ trường kích, hướng về Luân Hồi Chi Vương ầm vang chém xuống. Một kích này, vô cùng khủng bố. Để Luân Hồi Chi Vương sắc mặt cũng nhịn không được biến đổi. Nói đùa cái gì, cái này gọi là có thương tích trong người. Luân Hồi Chi Vương lập tức thôi động khởi nguyên chi lực, tại trước mặt hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, miễn cưỡng ngăn lại một kích này. Nhưng bởi vì là vội vàng tiếp chiêu, vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Nghịch thần, ngươi không có thương tổn, ngươi vì sao không đi tham dự thần quốc chi chiến? Luân Hồi Chi Vương càng nghĩ càng không đúng kinh. Nhưng Sở Cùng Nhân cũng không có cùng hắn giải thích, nghịch mệnh chi lực thôi động đến cực hạn, nghịch thần đủ loại cực chiêu, trong tay hắn vận dụng lô hỏa thuần thanh. Nghịch mệnh chi lực vốn là cùng vận mệnh cùng một nhịp thở. Sở Cùng Nhân thân là vận mệnh chúa tể, tăng thêm hắn hóa nghịch thần nguyên nhân, đối cổ lực lượng này chưởng khống, đã không thấp hơn chân chính nghịch thần. Oanh, oanh. Nghịch mệnh chi lực bay múa, đánh cho toàn bộ nguyên sơ thần quốc vì thế mà chấn động. Sở Cùng Nhân chiêu chiêu là sát chiêu, ép thẳng tới Luân Hồi Chi Vương mà đi. Hỗn trướng. Luân Hồi Chi Vương bị đánh ra hỏa khí, ánh mắt rung lên, luân hồi khởi nguyên chi lực thôi động đến cực hạn, luân hồi lục đạo, thiên địa trầm luân. Vô tận luân hồi khởi nguyên chi lực, tại hư không xen lẫn. Trong chớp mắt, liền tại đất trời bốn phía hình thành một cái lĩnh vực. Tại cái này lĩnh vực bên trong, luân hồi chi lực như đao, bốn phía bay múa. Mà các loại huyễn tượng mọc thành bụi, càng là nhiễu loạn tâm thần. Lĩnh vực này vô cùng cường đại, bình thường chúa tể rơi vào lĩnh vực này bên trong, cũng chỉ có thể mặc cho Luân Hồi Chi Vương làm thịt. Chương 2498, đối chiến Luân Hồi Chi Vương kiếm đỉnh đều xuất hiện, khuất nhục Luân Hồi. Lục đạo Luân Hồi, thiên địa trầm luân. Luân Hồi Chi Vương bộc phát ra cùng cực chi chiêu. Lĩnh vực bỗng dưng sinh ra, đem Sở Cùng Nhân hoàn toàn bao phủ ở bên trong, Luân Hồi Chi lực giống như vô số như lưỡi đao, hướng về hắn kích bắn đi. Này bá đạo tuyệt luân uy lực, vô cùng kinh người. Sở Cùng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, nghịch mệnh chi lực thôi động đến cực hạn. Phanh, phanh, phanh. Tại cực hạn đập vào phía dưới, Sở Cùng Nhân liên tiếp bị oanh lui. Nghịch thần thực lực so với Luân Hồi Chi Vương. Đích thật là kém hơn không ít. Nghịch thần, ngươi điên rồi sao? Luân Hồi Chi Vương trong mắt mang theo phẫn nộ, luân hồi chi lực tàn phá bừa bãi, bốn phía hư không liên tiếp bị xé nứt, giống như vô số đôi mắt tại trừng lấy Sở Cùng Nhân. Hắn cảm thấy có chút quái dị. Nghịch thần triển hiện ra thực lực, căn bản không giống như là có thương tích trong người dáng vẻ, nhưng hắn lại vẫn cứ không đi tham dự thần quốc chi chiến. Còn có, không hiểu hướng mình khởi xướng khiêu chiến. Đoạn thời gian trước,